pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tin tức tuyên bố qua đi vào lúc ban đêm. Lớp học đồng học tổ chức trộm uống rượu. Một đám người uống đến ngã trái ngã phải. Tống Quan nhưng thật ra không dính nhiều ít rượu. Bởi vì không có người dám rót hắn. Cho nên cuối cùng đầy đất nằm thi đồng học. Liền Tống Quan cùng Diệp Bá Ân là còn đứng, nhìn Diệp Bá Ân. Tống Quan trong lòng thập phần xấu hổ. Bất quá Diệp Bá Ân cũng không nói với hắn cái gì. Chỉ là cầm vừa nhấc, ý bảo Tống Quan cùng hắn qua đi sửa sang lại trên mặt đất bình rượu tử. Hảo tiến hành chứng cứ tiêu hủy để ngừa bị lão sư phát hiện, làm xong này hết thảy lúc sau. Tống Quan cùng Diệp Bá Ân bỏ xuống đầy đất con ma men đồng học. Hướng ký túc xá chỗ đó đi. Đây là không có phong đêm. Thanh chi lá xanh trùng trùng điệp điệp mà đan chéo thành tảng lớn hắc ảnh. Bởi vì không có phong, cho nên này đó đen xì bóng cây không chút sứt mẻ mà đứng sừng sững ở con đường hai sườn. Tống Quan không ngôn không ngữ mà đi theo Diệp Bá Ân phía sau. Tâm nói chính mình có phải hay không hẳn là tìm đối phương tới cái thâm nhập tâm linh đối thoại cái. Gì, bỗng nhiên nửa đường chi gian. Diệp Bá Ân kêu hắn một tiếng. Tống Quan, mênh mang trong bóng đêm. Ánh trăng lạnh lùng. Tống Quan nghe xong này một tiếng kêu to. Liền phảng phất bỗng nhiên dưới chân mọc rễ tựa dừng chân. Diệp Bá Ân chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn đến Tống Quan nhìn chính mình ánh mắt trở nên mê mang. Nhìn đến đối phương đôi mắt ở sáng ngời ánh trăng bên trong cũng phảng phất dần dần trở nên sương. Mù sát sát dường như. Hắn đi Tống Quan trước mặt. Trong thanh âm tẩm dị năng. Đó là ám chỉ năng lực. Hắn hỏi Tống Quan. Nói cho ta. Người đem cổ tích sự tình cùng người khác nói không có. Tống Quan mơ mơ màng màng lại ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Bá Ân. Như là cái hiểu cái không. Ngoài miệng lại thập phần rõ ràng mà trả lời nói. Không có, Diệp Bá Ân không có gì biểu tình mà nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười một chút. Nguyên bản thực thiện. Cuối cùng hắn ý cười càng ngày càng nặng. Chỉ là kia tươi cười thực tự phúng. Hắn chậm rãi dựa qua đi. Tay đáp ở Tống Quan trên vai. Cái trán chống lại Tống Quan cái trán. Hơi thở giao chiến. Hắn đóng một chút đôi mắt. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ta cho ngươi cơ hội cho ngươi đi mách lẻo. Đều một cái nghỉ hè đi qua. Thời gian này cũng đủ ngươi đánh không biết nhiều ít hồi tiểu báo cáo. Ngươi vì cái gì không nói? Tống Quan trên mặt như cũ là kia phó ngây thơ mờ mịt biểu tình. Bị thôi miên thao tác người cũng không biết trước mắt tình huống. Hắn chỉ là thành thành thật thật mà trả lời nói. Bởi vì ta không nghĩ đem chuyện của ngươi cùng người khác nói, không muốn cùng người ta nói. Diệp Bá Ân hỏi, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Chán ghét đến đề đều không muốn cùng người khác đề. Tống Quan như là nghe không rõ lời này dường như ngẩng đầu nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái. Mà Diệp Bá Ân cũng mở ra đôi mắt nhìn Tống Quan, hắn đang đợi. Chờ Tống Quan nói một câu chán ghét chính mình. Nếu đối phương chán ghét chính mình nói. Vậy quên đi, còn không phải là nhân loại a? Có cái gì cùng lắm thì chính là hắn thấy Tống Quan thân khoác ánh trăng nhẹ giọng nói cho hắn nói. Không có chán ghét ngươi, Diệp Bá Ân trầm mặc trong chốc lát. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, từ đối phương bả vai đến gương mặt hai sườn. Sau đó hắn phủng ở Tống Quan mặt, Diệp Bá Ân nặng nề mà phun ra một hơi. Giống như muốn đem sở hữu suy nghĩ gánh nặng đều phun tận giống nhau. Hắn muốn hỏi Tống Quan một câu, vậy ngươi thích ta sao? Nếu không có chán ghét nói, vậy ngươi sẽ thích sao? Chính là hỏi không ra tới. Có lẽ trong lòng đã biết được đáp án. Chính là không nghĩ đối mặt. Không nghĩ máu chảy đầm đìa xé mở. Cho nên chỉ có thể như vậy mơ hồ không rõ mà làm lơ, phủng trụ. Tống Quan mặt, Diệp Bá Ân hắn ngẩng đầu. Sau đó nhẹ nhàng ở đối phương trên môi chạm vào một chút. Không có gì tình dục, sắc thái. Chỉ là đơn thuần đụng vào. Như là đang tìm cầu an ủi. Cuối cùng hắn buông ra Tống Quan. Diệp Bá Ân giải trừ dị năng, nói, vừa mới cùng ta nói chuyện sự tình ngươi đều không nhớ rõ. Hảo, ngươi có thể tùy tiện làm gì, vì thế Tống Quan còn liền thật cái gì đều không nhớ rõ. Cái này buổi tối, hắn trong ấn tượng, chỉ có trên đường dừng lại một đốn. Bầu trời ánh trăng như gương sáng treo cao. Ven đường cỏ dại thanh vu sinh loạn. Diệp Bá Ân đi ở hắn phía trước. Hai người bọn họ ai đều không có cùng ai nói chuyện, lại lúc sau chính là tốt nghiệp khảo sát. Quân đội căn cứ phân phối nhiệm vụ, ngày đầu tiên đưa tin thời điểm. Tống Quan liền đụng tới hai kiện thập phần ngoài ý muốn sự, liền trước nói chuyện thứ nhất đi, lúc ấy. Tống Quan mới vừa đưa tin xong. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình ở căn cứ ký túc xá phòng. Là bị phân phối đến cùng Diệp Bá Ân cùng nhau. Đương nhiên, Tống Quan đã sớm thông qua sự tình trước kia tổng kết đến ra kết luận biết chính mình cùng Diệp Bá Ân là thập phần có duyên. Làm cái gì nhiệm vụ luôn là có thể bị phân phối đến cùng nhau. Cho nên cũng liền không có thập phần giật mình, bình tĩnh mà cùng Diệp Bá Ân chào hỏi. Tống Quan trong lòng tương đối kinh ngạc chính là đối phương cư nhiên lúc này đây không có ném mặt lạnh cho hắn xem, mà là trở về hắn lời nói. Ai u uy, từ lần trước từ di tích trở về lúc sau, Diệp Bá Ân liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt. Tống Quan mí mắt vừa kéo, trong đầu đã bắt đầu bay nhanh cân nhắc. Đối phương hiện tại miễn cưỡng xem như cho hắn một cái sắc mặt tốt. Này có phải hay không tỏ vẻ Diệp Bá Ân đã làm tốt tính toán là muốn buổi tối vào ký túc xá cửa. Phòng lúc sau liền bắt đầu chỉnh chính mình. Không trách Tống Quan như vậy đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thật sự là Diệp Bá Ân phía trước cho hắn ấn tượng quá hố cha. Không đề phòng không được. Ngẫm lại Diệp Bá Ân lần trước ở cổ tích khi cuối cùng thả ra tàn nhẫn lời nói đi. Cố tình lúc sau đối phương đều không có lại có càng tiến thêm một bước động tác. Nói không âm mưu hắn đều không tin. Trong đầu bay nhanh chuyển còn không có cái định luận. Bỗng nhiên Tống Quan dư quang thoáng nhìn một bóng người. Nhất thời hắn não nội ầm ầm một tiếng vang lớn. Phảng phất toàn thân máu đều cuồn cuộn phía trên. Cả người đều rét run. Tống Quan chỉ độn mà đứng ở nơi đó có một lát. Sau đó hắn tiến lên. Trên đường đụng ngã hai người. Tống Quan đẩy ra đám người một phen lôi kéo trụ người kia. Tay đều có điểm phát run, hắn nói. Mẹ, nguyên bản đang ở cùng bằng hữu nói giỡn thiếu nữ kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, mọi người đều dọa. Choáng váng, Tống Quan ở một đám kinh lăng tầm mắt biểu tình bên trong chậm rãi buông tay. Không tồi, cái này nữ hài tử lớn lên cùng mẹ nó cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là càng tuổi trẻ điểm. Hắn mẹ Tống Quan ý tứ là, hắn trong thế giới hiện thực mẫu thân, quá độ kích động cảm xúc bình phục xuống dưới. Tống Quan liền minh xác mà biết được chính mình nhận sai người. Đây là cái không thuộc về hắn chu mục thế giới. Cái này cô nương lại như vậy tuổi trẻ. Sao có thể là mẹ nó? Lại nói, mẹ nó đã sớm qua đời. Mới vừa rồi kia một mảnh khắc, thật giống như cả người máu đều đông cứng. Tống Quan lúc này tỉnh quá thần tới. Toàn thân máu tựa hồ chậm rãi lại bắt đầu lưu động lên. Hắn lui về phía sau một bước. Vẻ mặt bình tĩnh biểu tình. Ngượng ngùng, hắn nói. Nhận sai người, máy móc mà đi trở về báo danh chỗ. Tiếp tục đem dư lại còn không có tới kịp kê khai xong xin biểu. Tống Quan nghe được chung quanh yên tĩnh một lát sau vang lên không dứt bên tai ong ong nói nhỏ. Thanh, kia đều là chút nghe không rõ lắm là cái gì. Chính là lại đích xác có động tĩnh tiếng vang lời nói thanh. Diệp Bá Ân đi đến hắn bên người. Nói một câu, lệnh đường cũng thật tuổi trẻ, thẹn quá thành giận Tống Quan đạp Diệp Bá Ân một chân. Bất quá thật xuống tay thời điểm, lại là không dám quá tàn nhẫn. Cho nên đảo như là ve vãn đánh yêu giống nhau. Đều nói nhận sai người. Người hảo phiền a, cơ hồ cứ như vậy bị Diệp Bá Ân cười nhạo cả ngày. Bởi vì cái này cơ hội, Tống Quan cùng Diệp Bá Ân hai người quan hệ giống như khôi phục thành đã từng bộ dáng. Cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật vẫn là không rất giống. Ít nhất Diệp Bá Ân không có lại giống như trước kia như vậy xử kính. Là không hề cố kỵ mà khi dễ Tống Quan. Hai người ngươi một câu ta một lời. Không có gì tẻ ngắt. Nhưng luôn là phảng phất có một khối nhìn không thấy pha lê cách trở ở hai người trung gian giường. Như, bất quá Tống Quan nhưng thật ra hy vọng trước mắt trạng huống có thể kéo dài lâu một chút. Tốt nhất có thể trực tiếp bảo trì sau đó thẳng đến chính mình tử vong kết cục. Như vậy cũng liền sẽ không xuất hiện biến cố làm hắn nhọc lòng, cùng ngày căn cứ tác nghiệp nhiệm vụ kết thúc, bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên cơm chiều là căn cứ quy định đại gia ở nhà ăn ăn. Diệp Bá Ân xếp hạng Tống Quan bên cạnh, hai người ngồi xuống lúc sau, Diệp Bá Ân nhàn nhạt mà cùng Tống Quan nói một câu. Ngoan nhi tử, ngươi như thế nào bất hòa mẹ ngươi cùng nhau ăn cơm? Tống Quan đem mâm không cần ăn đậu nành toàn ngã xuống Diệp Bá Ân cơm. Bởi vì bị tổn hại một ngày, hắn nội tâm thập phần chết lặng. Cho nên Tống Quan đồng dạng nhàn nhạt mà trở về một câu. Ba, nhiều như vậy ăn đều còn đổ không được ngươi miệng. Nhà ăn trung ương đại màn ảnh thượng, đang ở phóng liên bang trọng đại tin tức. Tống Quan dùng cơm xong, chính đứng dậy chuẩn bị đem mâm phóng tới rửa sạch ngăn tủ chung. Nhưng mà vừa vặn lúc này màn hình lớn xuất hiện một bóng người. Đó là giống như Bạch Mai Nhiệm Yên chi sắc hảo dung nhan. Thanh thanh lãnh lãnh diễm sắc tiệm sinh. Tống Quan sững sờ ở tại chỗ. Vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Diệp Bá Ân phát hiện bên cạnh Tống Quan bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích. Có điểm ngây ra như phỗng ý tứ. Nhịn không được cười một chút. Trêu chọc nói. Ngươi làm sao vậy? Lại thấy lệnh đường. Thình lình, màn huynh quang mỹ nhân giơ tay một lược bên tai tóc mai. Theo sau liếc mắt một cái nhìn về phía màn ảnh. Danh danh ý cười lạc mãn nhãn lông mi. Lệ sắc kinh người, như nhau phấn mặt hoa khai. Tống Quan cơ hồ bắt không được trong tay mâm, bởi vì giờ phút này Tống Quan phản ứng đích xác khác thường. Diệp Bá Ân không khỏi nhíu mày. Ngẩng mặt, ngươi làm sao vậy? Tống Quan đem trong tay mâm buông. Ngồi trở lại vị trí thượng, không chút để ý mà trở về một câu. Không có gì, thật là không có gì, chẳng qua màn hình lớn người kia ảnh hình người. Cùng hắn đã từng sở lịch chu mục trong thế giới mỗ một vị cố nhân lớn lên giống nhau như đúc cố. Nhân tên từng có một cái tên, còn đã từng là hắn lấy, là gọi là vô ưu, trăm tuổi vô ưu, như thế. Đây là Tống Quan đi vào quân đội căn cứ đưa tin ngày đầu tiên. Sở gặp được cái thứ hai ngoài ý muốn việc, vào lúc ban đêm Tống Quan ôm tinh võng, bắt đầu cuồng soát một minh tinh tin tức tư liệu, nửa trong suốt trên màn hình đầu chiếu ra cùng vô ưu giống nhau. Như đúc một khuôn mặt. Không, cũng không thể nói là giống nhau như đúc. Người này muốn lớn lên so vô ưu càng lớn tuổi một chút. Hơn nữa, rút đi ngây ngô là có thành thục nữ tử phong tình. Khí chất không giống nhau. Tuổi cũng muốn lớn một chút. Nhưng là từ ngũ quan đi lên nói, nếu vô ưu trưởng thành, ước chừng chính là như vậy cái bộ dáng cũng không đúng. Vô ưu kỳ thật là cái nam hài tử, mà vị này minh tinh là cái nữ. Không có cố trưởng lão uy vô ưu uống dược, vô ưu về sau cũng không phải là như vậy cái thiếu nữ bộ dáng. Hắn hội trưởng thành một thanh niên, là người khác kiều vọng thư, không phải hắn vô ưu. Tống Quan vừa nghĩ này đó có không? Một bên xem kia minh tinh tư liệu, trên đời này tổng hội có người lớn lên tương tự, nhưng người không phải cùng cái, nhìn cũng không thấy gì. Hắn hôm nay gặp phải một cái căn cứ đồng kỳ nữ đồng học, lớn lên giống mẹ nó, kết quả lúc sau lại thấy một cái nữ minh tinh, lớn lên giống vô ưu, chưa chừng về sau còn có thể gặp phải mấy phó tương tự gương mặt. Không có gì ghê gớm, trong lòng là như thế này tưởng. Trong đầu phảng phất vào hai ba chỉ mật ong gọi bậy dường như phiền đến người muốn chết. Tống Quan lung tung phủi đi tinh võng. Hoa hoa, là lại ngược lại đi xem cái kia lớn lên cùng vô ưu rất giống nữ minh tinh. Cuối cùng nhìn nửa ngày, vẫn là Diệp Bá Ân xem hắn ghé vào trên giường nửa ngày không cái động tĩnh kỳ cục. Vì thế thúc giục hắn đi tắm rửa. Tống Quan không nói hai lời trực tiếp ném tinh võng ở trên giường. Ướt dầm dề mà tẩy xong lau khô lại bộ hảo quần áo. Trên người hắn vết nước sát đến thập phần qua loa. Trên người đảo còn hảo, nhưng hai cái đùi cẳng chân chỗ đó còn bò đầy bọt nước. Hắn không chút nào để ý mà đi chân trần đi ra ngoài. Dù sao ký túc xá này mặt đất là thực sạch sẽ. Tống Quan trên mặt đất lưu lại một chuỗi ẩm ướt dấu chân. Diệp Bá Ân ngồi ở trên giường thấy, ánh mắt dừng ở Tống Quan trên chân. Bỗng nhiên liền nhớ tới lúc trước dự ấm thương sự tình, dự bị muốn tắt đèn ngủ thời điểm. Diệp Bá Ân đột nhiên hỏi, người cha cái kia nữ minh tinh làm cái gì? Tống Quan ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Người xem ta tinh vọng a. Diệp Bá Ân nhạy bén nhận thấy được Tống Quan giống như có điểm bực. Hắn dừng một chút, lại là rất chột dạ mà giải thích một câu. Cũng không phải cố ý. Người liền nằm xoài trên giường. Ta trong lúc vô tình vừa thấy liền thấy được Tống Quan vốn dĩ tâm tình đã không lớn thông thuận. Nghe xong những lời này liền có điểm tưởng phát hỏa. Khá vậy minh bạch chính mình này có rất lớn giận chó đánh mèo chi ngại. Hơn nữa tuy rằng Diệp Bá Ân hiện tại không có lão cắn người đánh người khi dễ người. Nhưng vạn nhất chính mình không cẩn thận kích thích đối phương. Dẫn tới đối phương thói cũ trọng manh làm sao bây giờ? Ngừng thở ngừng một chút. Tống Quan miễn cưỡng bằng phẳng mà trở về một câu nói. Chính là cái minh tinh. Hôm nay nhà ăn nhìn đến. Cho nên thuận tiện cha một cha, Diệp Bá Ân trực giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Bởi vì ở nhà ăn thời điểm, Tống Quan rõ ràng biểu hiện đến có chút thất thố. Kỳ thật giờ phút này hắn đại có thể dùng dị năng ép hỏi Tống Quan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ, đối với chính mình cái này dị năng, Diệp Bá Ân cho tới nay liền không quá tưởng sử dụng. Có thể không sử dụng liền không sử dụng. Không biết vì cái gì. Dù sao chính là có không thể hiểu được mâu thuẫn cảm xúc. Về vấn đề này, hắn bản năng không nghĩ thâm tưởng. Không nghĩ thâm suy nghĩ lúc sau. Hắn liền đi xem Tống Quan, Tống Quan lúc này vừa lúc xả chăn che lại thân thể chuẩn bị ngủ. Hắn hướng trong ổ chăn co rụt lại. Nói một câu, ta trước ngủ, Diệp Bá Ân ân, một tiếng. Sau đó trở về một câu, ta cũng ngủ, ngủ ngon, ánh đèn đóng lại. Diệp Bá Ân nhìn trong bóng tối Tống Quan đắp chăn một cái mơ hồ thân ảnh. Hiện giờ hắn cũng có chút không biết nên như thế nào cùng Tống Quan ở chung. Lần trước cổ tích sự kiện lúc sau, sở hữu hết thảy liền trở nên không lớn đối. Hắn ở cổ tích đối Tống Quan nói, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi khóc lóc cầu ta thượng ngươi. Kỳ thật đây là một câu thẹn quá thành giận tàn nhẫn lời nói. Hắn đỉnh đầu căn bản không có về thực hiện này một mục tiêu bất luận cái gì tinh tế kế hoạch tính. Toán, hiện giờ hồi tưởng lên. Hắn nhưng thật ra muốn đem lúc trước nói ra những lời này cấp nuốt trở lại đi, hôm nay buổi tối đi. Vào giấc ngủ qua đi. Diệp Bá Ân làm một giấc mộng, cứ việc không có người tới trực tiếp nói cho hắn. Hoặc là có cái gì trực tiếp chứng cứ cho thấy đúng là như thế. Nhưng hắn biết đây là một đoạn cũ xưa ký ức. Hắn biết, đây là sự tình trước kia. Đó là hắn vốn dĩ không biết sự tình. Là về nguyên lai, Diệp Bá Ân cùng trước kia Tống Quan. Có lẽ bởi vì ký ức quá khắc sâu. Thế cho nên khắc cốt đến hồn phách thay đổi người còn ở trong mộng kéo dài, trong mộng mặt. Hắn thấy thị giác chính là Diệp Bá Ân thị giác chết giống nhau an tĩnh lễ đường. Lệnh người hôn hôn trầm trầm buổi chiều thời gian. Có người lên đài làm tân sinh đại biểu diễn thuyết. Bộ mặt xa đến căn bản chính là mơ hồ. Sau đó là bên người dần dần vang lên thật nhỏ nghị luận thanh. Giống như có người đang nói cái này tân sinh đại biểu thập phần có địa vị. Bọn họ nói, người kia là kêu Tống Quan, Nga. Tân sinh đại biểu là kêu Tống Quan A, Diệp Bá Ân, bản nhân cảm xúc. Liền như vậy trực tiếp xuyên qua cảnh trong mơ mạn đến trên người hắn tới, đây là thập phần không? Sao cả lại thập phần không bỏ trong lòng tâm tình? Dù sao tân sinh đại biểu là ai quan hắn sự tình gì đâu. Hắn cũng sẽ không nhận thức cái loại này người. Đã biết cũng sẽ không thế nào. Không hiểu biết cũng sẽ không thế nào. Một khi đã như vậy cũng đừng phí tâm tư. Liền không cần đi quá mức hiểu biết hảo, lễ đường diễn thuyết rốt cuộc kết thúc. Lớp học sự tình còn có rất nhiều. Đại khái xem như làm người mệt mỏi ứng phó mệt nhọc một ngày đi. Ban ngày cứ như vậy kết thúc. Sỉ chính mình ký túc xá phòng phân phối tin tức điều mã. Trong mộng thể xác ở thong thả di động. Diệp Bá Ân, bản nhân rất mệt. Thực mỏi mệt. Nhập học thành tích đếm ngược đệ nhất hắn. Đã chịu đến từ các phương diện áp lực cực lớn. hắn sắp bị áp suy sụp. Căn bản là không có bất luận cái gì tâm tình cùng hứng thú tới suy tư suy xét chính mình tương lai. Bạn cùng phòng sự tình, mây đen áp đỉnh giống nhau tâm tình. Chỉ độn soát thuê phòng tin tức điều mã ngón tay. Diệp Bá Ân tâm tình chán nản đẩy ra phòng môn. Sau đó mở to hai mắt nhìn ngốc đứng ở cửa, trong phòng chính là buổi chiều nhìn đến ở lễ đường làm diễn thuyết tân sinh đại biểu, là Tống Quan, đối phương ở hắn tiến vào thời điểm, là chính tắm rửa xong, vì thế xích thân, lòa thể cái gì cũng chưa xuyên. Cứ như vậy trên người không hề che đậy mà đứng ở giữa phòng uống nước, 16 tuổi thiếu niên thân. Thể, tứ chi thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, nhưng chưa phát dục hoàn toàn, còn mang theo điểm thiếu niên ngây ngô khí chất, ánh mặt trời phía dưới. Quả thực giống như là một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Hắn có thể rất rõ ràng đến nhìn đến Tống Quan ướt rầm rề đầu tóc. Trên người còn mang theo hơi nước. Cẳng chân thượng trải rộng rách nát bọt nước. Kia đều là tắm rửa qua đi tàn lưu dấu vết. Diệp Bá Ân cứ như vậy mặt đỏ tai hồng mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Cả người máu giống như lập tức đều vọt tới trên mặt. Hắn chân tay luống cuống mà lộng rớt chính mình trong tay ôm sách giáo khoa. Vì thế Tống Quan quay đầu lại. Đối phương nghiêng đi mặt nhìn về phía cửa, Diệp Bá Ân. Hai người ánh mắt tương hối, sau đó cảnh trong mơ lập tức đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tan vỡ. Mở ra, giống như là bị người thô bạo đập hư gương giống nhau. Mảnh vỡ thủy tinh phô đầy đất, phảng phất muốn lan tràn đến đường chân trời cuối. Kia vỡ vụn mỗi một mảnh bên trong phản xạ, đều tất cả đều là Tống Quan điểm điểm tích tích tỉnh lại thời điểm. Diệp Bá Ân nằm ở trên giường hồi tưởng một chút đêm qua cảnh trong mơ. Hắn tưởng, nguyên lai, Diệp Bá Ân nhất định thực thích Tống Quan. Thích đến quả thực hận không thể có thể nuốt đối phương. Hắn nghĩ như vậy, xốc lên chăn nhẹ nhàng xuống giường. Sau đó đi đến Tống Quan mép giường. Không nói một lời mà nhìn chằm chằm Tống Quan xem, vì thế Tống Quan tỉnh lại thời điểm. Liền nhìn đến Diệp Bá Ân u hồn giống nhau ngồi xổm chính mình mép giường, Tống Quan. Ngoặc kép, đối với hiện tại Diệp Bá Ân, Tống Quan cũng không biết Diệp Bá Ân rốt cuộc là cái dạng gì trong lòng tính toán. Hắn hiện tại đương nhiên là có thể khẳng định Diệp Bá Ân là thích chính mình. Lần trước cổ tích sự kiện, đối phương kia phiên ngôn ngữ hành động, tuy rằng không có trực tiếp tỏ vẻ, nhưng rõ ràng đã chính là thổ lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà chính mình lại dùng tiểu học đệ từ chối hơn nữa kích thích đối phương. Hiển nhiên lúc ấy đối phương đã bị chính mình tức giận đến mau tức chết rồi. Bất quá hiện tại Tống Quan cùng Diệp Bá Ân một chỗ cùng ở một cái ký túc xá. Tống Quan trong lòng cũng không có rất sợ. Hắn chỉ là tương đối lo lắng đối phương sẽ trở nên lại giống trước một cái học kỳ như vậy. Sẽ nhưng dùng sức mà tới tìm chính mình liền cắn mang khi dễ nếu thật sự biến thành nói như vậy. Liền quá phiền, trừ cái này ra. Tống Quan nhưng thật ra không sợ Diệp Bá Ân đối chính mình làm cái gì. Y hắn đối Diệp Bá Ân lâu như vậy thời gian hiểu biết. Chỉ cần hiện tại hắn đừng đi làm ra cái gì quá phận kích thích đối phương sự tình. Bằng không, trừ phi chính mình tỏ thái độ chính mình cũng thích đối phương. Nếu không nói. Diệp Bá Ân là tuyệt không sẽ lại làm ra cái loại này ôm ấp hôn hít linh tinh hành động. Cưỡng bách lăn giường bạch bạch bạch gì đó liền càng thêm không có khả năng liền tính đối phương có. Ám chỉ dị năng, cái này dị năng Diệp Bá Ân cũng sẽ không dùng tại đây loại sự tình thượng, nghĩ nghĩ. Tống Quan từ trên giường ngồi dậy. Hắn đem tỉnh lại chợt thấy Diệp Bá Ân kinh ngạc chi tình cấp bất động thanh sắc mà áp xuống đi. Trong miệng nhưng thật ra hỏi một câu. Người ngồi xổm nơi này làm cái gì đâu? Ấp trứng sao? Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan ôm chăn dụi mắt. Liền nói. Là có một việc muốn hỏi ngươi. Tống Quan xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Chuyện gì? Diệp Bá Ân nói. Người phía trước thật sự mất trí nhớ. Tống Quan thong dong gật đầu một cái. Xác thật a, không lừa ngươi. Nói nghiêng nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái. Lời nói cũng không phải nói thật, nói giỡn thành phần chiếm đa số, bằng không ta như thế nào sẽ đánh không lại ngươi. Diệp Bá Ân cân nhắc thật lâu sau, cũng bất đồng Tống Quan nói nữa, là vào phòng tắm đi rửa mặt. Trong phòng tắm đầu Diệp Bá Ân nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Nhìn trong chốc lát, trong lòng toàn phòng Dấm Vũ cuối cùng thoáng nghỉ ngơi một nghỉ. Hắn nghĩ thầm, chính mình là nửa đường thân xác sống nhờ giả. Tống quan là cách thức hóa một lần nữa khởi động mất trí nhớ giả. Hai người đương nhiên xem như hoàn toàn toàn mà một lần nữa nhận thức đối phương. Cho nên hắn không cần thiết ghen ghét nguyên lai, Diệp Bá Ân, nhận thức Tống quan càng lâu một chút, mà bên ngoài Tống quan không biết Diệp Bá Ân vì cái gì có này vừa hỏi. Đối phương kỳ kỳ quái quái mà chạy tới hỏi này một câu. Sau đó lại kỳ kỳ quái quái không nói một tiếng mà chạy đi. Phòng tắm hiện tại lại là bị Diệp Bá Ân bá chiếm. Tống quan dứt khoát ôm Tinh Võng, soát trong chốc lát trang web tư liệu, chờ Diệp Bá Ân rửa mặt xong. Hắn liền nhìn đến Tống quan còn đang xem đêm qua cái kia nữ minh tinh đâu. Tức khắc hắn trong lòng mới vừa bình tĩnh trở lại, toan phòng Dấm Vũ liền bắt đầu một vòng tân cuồng. Phong gào thét nếu là lấy lu tới đón. Hắn này toan Dấm tuyệt đối có thể tiếp 10 đại lu. Mặt vô biểu tình, Diệp Bá Ân đi qua đi. Một tay đem Tống quan trong tay Tinh Võng chụp ngã vào một bên. Tống quan kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bá Ân. Còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Bá Ân liền cúi người bóp chặt Tống quan bả vai. Sau đó vô cớ hung ác mà ở hắn đầu vai thật mạnh cắn một ngụm. Tống quan hoàn toàn không cảm thấy chính mình có làm cái gì sẽ kích thích đối phương sự tình. Cho nên Diệp Bá Ân cắn hắn thời điểm, hắn căn bản không hề chuẩn bị. Trực tiếp a lên tiếng, đau đắc thủ ở đối phương trên lưng bắt một chút. Tống quan thanh âm biến điệu. Người như thế nào lại cắn người? Diệp Bá Ân thật muốn đem Tống quan một ngụm cắn nuốt vào trong bụng đi. Đỡ phải người này luôn là tới khí hắn. Lại là cái tiểu học đệ. Lại là cái nữ minh tinh. Người này đến lúc đó còn có thể cho hắn làm ra khác người nào tới. Buông tay buông ra Tống quan. Diệp Bá Ân nhịn trong lòng các loại niệm tưởng. Nửa điểm không lộ thanh sắc. Sau đó cùng Tống quan nói một câu. Xem ngươi một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Cho ngươi tỉnh tỉnh thần, hắn tay vô ý thức mà đáp ở Tống quan cẳng chân chỗ đó. Bỗng nhiên nhớ tới Tống quan tắm rửa xong chân sau thượng dính bọt nước bộ dáng. Liền nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ. Tống quan một phen đẩy ra Diệp Bá Ân tay. Cho không đau không ngứa một chữ. Lăn, buổi chiều thời gian. Quân đội căn cứ cấp các tân sinh an bài đi ra ngoài tìm tòi quanh thân vũ trụ hoàn cảnh nhiệm vụ. Trước kia Tống quan cùng Diệp Bá Ân luôn là sẽ cơ duyên xảo hợp mà bị phân đến cùng nhau. Nhưng lúc này đây hai người lại là ngoài ý liệu mà bị tách ra, nhìn theo Tống quan rời đi. Diệp Bá Ân trong lòng chuyển qua đủ loại đoạn ngắn ký ức hình ảnh. Đều là hôm qua ban đêm mơ thấy cảnh tượng. Hắn còn không có tưởng hảo bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Chính là trong lòng đã sinh dục vọng là muốn đem đối phương độc chiếm. Dùng lừa cũng hảo, dùng đoạt cũng hảo, hoặc là nửa lừa nửa đoạt. Đầu óc như là rơi vào nước sôi bên trong giường như. Có lẽ đây là hôm qua buổi tối cảnh trong mơ cảm xúc tàn lưu. Quanh thân huyết mạch bên trong máu đều ở kêu gào mà cấp tốc trào dâng. Diệp Bá Ân đi đến bên ngoài. Gió lạnh một thổi, miễn cưỡng cảm xúc bình tĩnh lại. Hắn lại cảm thấy chính mình mới vừa rồi những cái đó ý niệm quá hoang đường buồn cười không biết. Cái gọi là, một ngày này, Diệp Bá Ân kia tổ rất sớm liền làm xong nhiệm vụ. Trở về lúc sau, Diệp Bá Ân liền ở báo danh chỗ bên cạnh nghỉ ngơi khu vực chỗ đó ngồi. Hắn mua đồ uống chậm rãi xuyết uống. Chờ tới chờ đi cũng không có chờ đến Tống quan tiểu tổ trở về. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi về trước. Cửa chỗ đó liền có ầm ĩ ồn ào tiếng động, trở về người đều là một thân huyết. Tống quan ngược lại là này đoàn người giữa dính máu ít nhất, chẳng qua mặt khác vài vị hiển nhiên. Càng lo lắng Tống quan tình huống. Mau, mau, Tống quan hắn bị trùng tộc tinh thần công kích. Thân thể bị thương đảo còn không tính cái gì. Nếu tinh thần thượng bị công kích, loại này thương tổn cơ bản chính là vô pháp nghịch chuyển chữa khỏi, khó trách mọi người sẽ như vậy. Nôn nóng, Diệp Bá Ân cứ như vậy cách một khoảng cách nhìn Tống quan. Nhìn đối phương sắc mặt trắng bệch đến môi cũng đã không có nửa điểm huyết sắc bộ dáng. Trên trán tất cả đều là dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Tống Quan bộ dáng này, cảm thấy Tống Quan cái dạng này thực kỳ cục. Như vậy một thân mồ hôi lạnh tẩm ướt bộ dáng, màu đen sợi tóc uốn lượn mà dán giờ phút này trắng bệch gương mặt. Những cái đó mồ hôi lạnh đều như là kịch liệt tính ái thời điểm chảy xuống mồ hôi. Ngả ngớn mà dừng ở lông mi thượng. Thật giống như đang chờ người đi mút, hôn, nuốt xuống trong miệng hàm chứa đồ uống. Diệp Bá Ân vô ý thức mà đem trong tay bình quán nắm chặt đến biến hình, thật là không nghĩ làm bất luận cái gì trừ bỏ chính mình bên ngoài người thấy bộ dáng này cảnh tượng, tưởng đem người này giấu đi, tốt nhất liền giấu ở không thấy ánh mặt trời sâu động chỗ sâu trong. Ai đều không được thấy, cũng đúng là lúc này, nhân viên y tế chạy tới hiện trường, phân biệt rõ tình huống lúc sau, không khỏi kinh ngạc hỏi, này đều sao lại thế này? Diệp Bá Ân đem trong tay bình quán nặn ra kẽo kẹt tiếng vang. Cùng lúc đó, một người Tống Quan tiểu tổ thành viên đối này làm ra hội báo. Tên này hội báo tình huống thành viên trên mặt vẫn là tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hồn. Chưa định chi sắc, thanh âm cũng có chút sắc nhọn. Là trùng mẫu. Chúng ta phát hiện ấu niên kỳ trùng mẫu. Phảng phất đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh giống nhau. Nghe được trùng mẫu, hai chữ Diệp Bá Ân sửng sốt, tác giả có lời muốn nói. Nguyên vị sôi nổi tiết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 0 giờ 39 phút 26 giây Sunny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 1 giờ 54 phút 47 giây gần nhất Hảo Căng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 8 giờ 51 phút 42 giây Lao Nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 11 giờ 20 phút 30 giây Naki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 13 giờ 49 phút 20 giây Cảm ơn đại gia đầu uy. Học đệ bị Tống Quan một liêu một phóng cấp làm cho muốn nổi điên. Hết chương.